One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1703, chương 377, Phật quang phổ chiếu. Hào quang chói sáng bộc phát từ trong ra ngoài, làm cả Phật tự nhìn quang mang vạn trượng, nổ bắn ra ngàn vạn hào quang. Mày trắng râu bạc trắng lão giả biến sắc, hai mắt trợn to tựa như chuông đồng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn thần kỳ này. Đây là kim cương dịch bị hiệu suất cao nhất hấp thu lúc mới có thể xuất hiện dị tượng. Tiểu tử kia, chẳng lẽ ngoại trừ thiên phú đặc thù, tu luyện ta Tây Phương giáo công pháp, cũng thiên phú dị bẩm không thành? Lão giả chấn kinh đến há to miệng, trong lòng sắp mừng như điên. Mỗi người hấp thu kim cương dịch hiệu suất cũng không giống nhau. Tựa như là ăn cái gì, không có khả năng đem tất cả ăn vào bụng đồ vật đều chuyển hóa làm thân thể năng lượng. Dùng kim cương dịch luyện thể, cũng không có khả năng lập tức liền đem kim cương dịch lực lượng hoàn toàn dung nhập trong nhục thể. Dùng cho luyện thể, ở trong đó, khó tránh khỏi sẽ sinh ra lãng phí. Đồng dạng kim cương dịch, mỗi người luyện thể trình độ đều hoặc nhiều hoặc ít có chênh lệch, mà quyết định tu luyện kim cương bất hoại thân tư chất như thế nào, liền là nhìn hấp thu hiệu suất. Hiệu suất càng cao, liền càng đáng giá vun trồng. Dù sao, bây giờ mạt pháp thời đại, tài nguyên thực sự là có hạn, có thể tại có hạn tài nguyên bên trong, dẫn đầu vượt qua cùng thời đại người, đạt tới một cái tầng thứ cao hơn người, tài năng được xưng tụng chân chính trên đời khó cầu thiên tài. Ha ha ha, phát, ta Tây Phương giáo lần này tuyệt đối phát. Râu tóc bạc trắng lão giả cười ha ha. Tuổi già an lòng, đối với Bạch Viêm biểu hiện càng thêm mong đợi. Sau đó, Phật trong chùa quang mang càng ngày càng thịnh, thậm chí dẫn tới không ít người ngừng chân, lặng lẽ hướng cái phương hướng này ngắm. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai như thế năng lực, có thể làm được trình độ như vậy. Hiệu suất cao hấp thu kim cương dịch, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đem kim cương bất hoại thân tu luyện tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí là một ít trưởng lão cũng đều bị dẫn đi ra. Tại Phật tự bên ngoài hồi, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bất quá, đây hết thảy tất cả đều bị râu tóc bạc trắng lão giả ngăn cản trở về. Các ngươi bọn này lão tiểu tử tới làm gì? Còn không mau trở về làm chuyện của mình. Có lão phu ta nhìn, ai cũng đừng nghĩ đi qua. Ông lão tóc bạc râu ria một đảo lộn một cái, thái độ hung dữ, đem từng cái đến đây ngắm nhìn các trưởng lão tất cả đều đuổi đi. Viên không cười khổ, hắn biết Phật chùa người ở bên trong là ai, nhưng chính vì vậy mới càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Viêm cái kia thiên phú cũng đã đầy đủ nghịch thiên, bây giờ thậm chí ngay cả tu luyện kim cương bất hoại thân vậy mà cũng được trời ưu ái. Thượng thiên đối người này có phải hay không quá yêu quý chút? Cũng đúng, hắn vừa mới bắt đầu xuất hiện tại huyền vực thời điểm cũng đã là thiếu niên vương hầu, còn trẻ như vậy liền đạt đến liệt trận cảnh, trên việc tu luyện tốc độ hẳn là cũng không chậm mới đúng. Viên không như thế tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được bốc lên nước chua. Giữa người và người chênh lệch lúc nào biến lớn như vậy? Thiên phú nghịch thiên còn chưa tính, tốc độ tu luyện cũng không hề yếu, tu luyện lên bảo thuật đến càng là được trời ưu ái. Viên không đều đang hoài nghi, nếu như không phải đám kia phân thân quá mức khó mà bồi dưỡng, cái này đại ma vương sợ rằng sẽ dùng rất nhanh thời gian liền quét ngang hạ giới, thậm chí đạt tới có thể cùng Tây Phương giáo giáo chủ cấp bậc kia sánh vai trình độ. Dạng này cũng tốt, tu thành kim cương bất hoại thân, hắn xông qua tâm kinh thí luyện khả năng cũng sẽ rất nhiều. Không nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Nguyên bản hắn gọi Bạch Viêm trước tiên đem kim cương bất hoại thân tu luyện, liền là có ý tứ này. Tâm kinh, mặc dù là Tây Phương giáo chí cao truyền thừa, nhưng là từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không ai từng chiếm được. Tâm kinh, tán thành, liền xem như bây giờ Tây Phương giáo giáo chủ, tại thượng giới uy danh lan xa vị kia tồn tại, cũng không có thông qua. Tâm kinh, thí luyện, cái này, tâm kinh, giống như là chuyên đang chờ người nào, chỉ muốn cái kia người không xuất hiện. Tâm kinh, liền sẽ không tiếp nhận những sinh linh khác tiếp cận. Có đôi khi, viên không đều đang hoài nghi, có quan hệ, tâm kinh, truyền thuyết, đến tột cùng là thật là giả. Dù sao, từ sáng tạo giáo tổ sư cầm tới, tâm kinh, về sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai thu hoạch được nó tán thành. Cái này, thật sự là quá hoang đường chút, chỉ mong tiểu tử kia, là, tâm kinh, muốn tìm người hữu duyên a. Bằng không, tiểu tử kia coi như được mất nhìn. Viên không thở dài, lắc đầu, thân ảnh dần dần đi xa. Mà đại điện bên trong, Bạch Viêm sớm đã buồn ngủ. Hắn hiện tại chỉ cần ngâm mình ở kim cương dịch hồ suối bên trong, sau đó vận chuyển kim cương kinh, kỹ năng này là được. Các loại cảm ngộ cùng độ thuần thục các loại sẽ tự động thăng lên. Cũng bởi vậy, Bạch Viêm bây giờ nhìn có chút không có việc gì. Thật nhàm chán a, không biết còn muốn cua bao lâu. Bạch Viêm bĩu môi, có chút buồn bực ngán ngẩm. Nếu như lúc này đại điện bên trong tình hình, để ngoại giới đối với nơi này hiếu kỳ vô cùng Tây Phương giáo đệ tử, các trưởng lão nhìn thấy, không phải đem con mắt trừng ra ngoài không thể. Không, kim cương bất hoại thân là Tây Phương giáo hạch tâm truyền thừa thứ nhất, cũng không phải là ai cũng có thể học được. Lại càng không cần phải nói, giống Bạch Viêm dạng này, trực tiếp ngâm mình ở kim cương dịch hình thành trong hồ tu luyện. Bọn hắn cái nào đạt được kim cương dịch, không phải các loại chuẩn bị, đốt hương tắm rửa, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó mới sẽ dùng tới kim cương dịch. Với lại, một khi vận dụng lên kim cương dịch, bọn hắn cái kia không phải tập trung tinh thần, một bên tu luyện kim cương bất hoại thân, một bên liều mạng hấp thu kim cương dịch năng lượng, gắng đạt tới hấp thu hiệu suất có thể cao hơn một chút. Mà bây giờ, đám người chỗ hiếu kỳ đối tượng, hấp thu kim cương dịch hiệu suất cao đến quá đáng, đều náo ra như thế đại động tĩnh tuyệt thế thiên tài. Vậy mà tại ngồi ngủ gật đánh, ngủ gà ngủ gật, cái này cũng thực sự quá bất hợp lý đi. Không có người tin tưởng, sẽ có người tại kim cương dịch hồ suối bên trong kém chút ngủ. Mà bây giờ, Bạch Viêm trạng thái, liền vừa lúc như thế. Thời gian trôi qua, rộng rãi Phật tự phát ra quang mang càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng thậm chí tựa như Phật quang phổ chiếu. Quang mang này đem chọn cái Tây Phương giáo đều bao gồm đi vào. Thậm chí liền ngay cả ngoại giới đều biết được tin tức này. Còn tưởng rằng Tây Phương giáo có bảo vật gì xuất thế, tấp nập hoạt động, muốn xác minh Tây Phương giáo bên trong tình hình. Mà Tây Phương giáo nắm trong tay những cái kia địa vực, thậm chí có không ít sinh linh thành tín quỳ xuống, hướng phía Tây Phương giáo phương hướng không được dập đầu, tưởng rằng cái gì thần tích giáng lâm, cực thịnh về sau, tựa như thiêu đốt lấy hết tinh hoa bình thường. Những này ánh sáng chậm rãi nội liễm, thời gian dần trôi qua lùi về đến Phật tự bên trong. Mà Bạch Viêm cũng đã tải đánh một giấc về sau, cảm thấy thực sự nhàm chán, tu luyện lên Tây Phương giáo cái khác kỹ năng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chẳng hào hào liên tục cái khác Tây Phương giáo kỹ năng. Tâm kinh, nói thế nào cũng là tại Tây Phương giáo bên trong. Ai biết giữa hai bên sẽ có hay không có liên quan. Cũng bởi vậy, đối với tu luyện cùng quen thuộc Tây Phương giáo kỹ năng, Bạch Viêm cũng không bài xích. Khoảng cách tóc ngắn lão giả râu bạc trắng nói tới Trượng Lục lúc trước xuất quan thời gian, lại qua 15 ngày sau đó, những cái kia sáng chói kim mang, rốt cục triệt để rút về rộng rãi Phật trong chùa. Chỉ bất quá là thỉnh thoảng từ khe hở bên trong để lộ ra kim mang. Còn tại hiện lộ rõ ràng, Bạch Viêm tu luyện cũng không có kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.